Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195. Đệ 1195 chương thời không xuyên qua. 1. Phản Hoa là cái giả danh. Hắn tên thật kêu Phạm Hoa, là cái võng trốn, hơn nữa vẫn là có án đế kẻ tái phạm. Nhìn đến với càng sinh sôi tới cái này tân tin tức, Ninh Hoan tâm cũng nắm lấy trong chốc lát. Nếu phạm nhân thật là cái này Phạm Hoa, cũng là phi thường có khả năng. Loại người này chỉ đợi ở đại học nhà ăn như thế nào sẽ an tâm đâu. Thói quen làm chuyện xấu người, tới nơi nào đều sẽ nghĩ làm chuyện xấu. Với cục, ta chờ ngươi tin tức tốt. Ninh Hoan tâm cấp với càng sinh trở về cái tin tức. Nàng hy vọng với càng sinh có thể tiếp tục điều tra, đem năm đó hết thảy chân tướng đều điều tra rất rõ ràng. Như vậy là có thể làm Trần Ân Văn rửa sạch oan khuất, chết mà nhắm mắt. Phát xong rồi tin tức, Ninh Hoan tâm đang định đem điện thoại phóng hảo tiếp tục ngủ. Liền ở ngay lúc này, di động của nàng màn hình đột nhiên lóe một chút. Đây là, sao lại thế này? Ninh Hoan tâm ngẩn ra, di động của nàng tân mua không bao lâu, vẫn luôn đều thực dùng tốt. Này màn hình đột nhiên lập lòe vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa, vẫn là ở đại buổi tối. Vũ Hinh, Ninh Hoan tâm tâm thần dùng mình. Đột nhiên kêu Mộ Vũ Hinh một tiếng. Làm sao vậy? Mộ Vũ Hinh cảm thấy Ninh Hoan tâm thanh âm giống như có điểm kỳ quái. Vũ Hinh, ngươi lại đây ta nơi này, ta cảm thấy không thích hợp nhi. Ninh Hoan tâm bay nhanh nói nhỏ một câu. Nghe được nàng lời nói, Mộ Vũ Hinh lập tức động tác nhẹ nhàng từ trên giường nhảy xuống tới, ôm chính mình gối đầu, đi tới Ninh Hoan tâm mép giường. Hai người song song ngồi ở trên mép giường. Hoan tâm, ngươi cảm giác được cái gì? Vì cái gì ta không có cảm giác được? Mộ Vũ Hinh có chút kỳ quái nhìn bốn phía. Thượng một lần, nàng cùng Ninh Hoan tâm ở bên nhau cảm giác được nữ tử tiếng khóc, còn có tiếng gió. Nhưng là lúc này đây, cho tới bây giờ, nàng còn không có cảm giác được chút nào dị thường. Ta cảm thấy không thích hợp nhi, thực không thích hợp nhi. Ninh Hoan tâm lại lần nữa nhìn chính mình di động, màn hình di động còn ở lập lòe, hơn nữa lập lòe số lần càng ngày càng thường xuyên. Này, ngươi di động làm sao vậy? Mộ Vũ Hinh cũng chú ý tới điểm này, tò mò hỏi một câu. Ta hoài nghi là bị từ trường quấy nhiễu, cho nên, Ninh Hoan tâm còn chưa nói xong. Đột nhiên, toàn bộ 808 không gian đều ở vặn vẹo. Đây là, này chẳng lẽ chính là 808 thời không từ trường? Cùng thượng một lần có thể nghe được thanh âm bất đồng. Lúc này đây, là toàn bộ không gian đều ở đong đưa. Hoan tâm, Hoan tâm. Mộ Vũ Hinh cảm thấy thân thể của mình hình như là bị thứ gì hút lấy. Nàng kêu to Ninh Hoan tâm tên. Mộ Vũ Hinh, Ninh Hoan tâm lúc này cũng cảm thấy thân thể của mình giống như bị thứ gì hút lấy. Nàng mở ra tay, muốn đi bắt trụ Mộ Vũ Hinh, nhưng là vẫn là thất bại. Một lát sau, 808 phòng ngủ khôi phục bình thường. Hết thảy liền cùng nguyên lai giống nhau, chính là Ninh Hoan tâm cùng Mộ Vũ Hinh thân ảnh sớm đã không thấy. Mênh mang thời không gió lốc, Ninh Hoan tâm tận lực muốn dùng linh khí tới ổn định chính mình thân hình, chính là thử rất nhiều lần đều thất bại. Này không gian loạn lưu quá cường đại, hơn nữa Mộ Vũ Hinh ở nơi nào? Ninh Hoan tâm nhìn không tới Mộ Vũ Hinh thân ảnh, nhưng là nàng có thể nhìn đến khoảng cách chính mình cách đó không xa có một cái hắc ảnh. Đó chính là Mộ Vũ Hinh đi. Ninh Hoan tâm ý đồ đi tới gần nàng, chính là lần lượt đều thất bại. Cuối cùng, Ninh Hoan tâm cũng dần dần mất đi chi giác. Địa phủ, Minh Vương Điện, Hoan Tâm Ni ở Ninh Hoan tâm bị cuốn vào thời không loạn lưu thời điểm. Tưởng Lệ Hành liền cảm giác được, hắn theo bản năng tưởng vận dụng chính mình pháp lực đi tỏa định Ninh Hoan tâm hơi thở. Chính là lần lượt đều thất bại, bởi vì Ninh Hoan tâm lúc ấy đang đứng ở hai cái thế giới kẽ hở chung, là vô pháp tìm được thời không tọa độ. Hết chương.